Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết thật thì đưa tiền đây. Tôi ném cả vòng tay, dây chuyền vàng, nhẫn vào mặt hắn. Đủ chưa? Giờ nói được chưa? Hắn tham lam vơ lấy đồ nhét vào túi. Cười gằn, không được, dựa vào đâu mà chúng mày được sống sung sướng. Còn tao thì què một chân. Vương Hạnh Vân, mày tưởng tao không biết năm đó là mày mật báo hả? Tao cứ muốn mày không bao giờ tìm thấy nó. Bán được giá tốt, không uổng công tao nuôi nó lớn từng này. Con danh bất hiếu đó gả cho thằng ngốc là vừa đẹp. Ha ha ha, Triệu Dương nắm chặt nắm đờ. Em mờ muốn đánh người. Tôi cố nén cơn giận trong lòng. Ngăn anh lại, báo cảnh sát đi. Đừng vì loại người này mà làm bẩn tay mình. Tôi và Triệu Dương lại chạy đôn chạy đáo hỏi thăm khắp nơi, nhưng chẳng có manh mối nào. Cả một ngày trôi qua lòng tôi rối như tơ vò. Chỉ hận không thể g, y, ế, c quách Chu Hoành đi cho xong. Lại tự trách mình không về đón Tiểu Phượng sớm hơn. Tôi biết con gái chị ở đâu. Trong màn lệ nhòa, tôi thấy một bóng hình quen thuộc. Là Lý Quỳnh Hoa. Cô ta rụt rè nhìn tôi. Nhưng chị phải cho tôi tiền. Tôi đi theo Chu Hoành khổ quá rồi. Cần tiền, Chu Hoành quá thất đức. Tìm cho con bé nhà tử tế còn đỡ. Đằng này lại tìm một thằng ngốc. Hy vọng trong tôi lại nhen nhóm. Tôi móc hết tiền trên người đưa cho cô ta. Cuối cùng cũng biết được nơi ở của Tiểu Phượng. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Chu Hoành bán con bé vào một vùng núi nghèo hẻo lánh. Đến đường đi còn chưa có. Chúng tôi dẫn theo một nhóm người. Đi xe lừa cả ngày. Đến tối mịt mới tới nơi. Vừa vào cửa đã thấy Tiểu Phượng đang bị một bà già mắng mỏ. Dạy con bé cách làm một người vợ tốt. Tay Tiểu Phượng sưng đỏ. Đang lau nước dãi cho một cậu bé trai có ánh mắt đờ đẫn. Tôi xông lên đẩy bà già kia ra. Ôm chặt Tiểu Phượng vào lòng. Tiểu Phượng tủi thân khóc lớn. Sau đó lại an ủi tôi. Mẹ, đừng lo, con không sao hết. Mấy ngày nay con vẫn luôn tìm cơ hội bỏ trốn. Triệu Dương đưa cho con bé một vốc kẹo sữa đại bạch thỏ. Tiểu Phượng, mẹ con muốn đón con ra ngoài đi học đấy. Con có muốn đi không? Tiểu Phượng vui vẻ ăn kẹo. Con muốn đi à? Chúng tôi bồi thường cho bà già kia một khoản tiền. Đưa Tiểu Phượng về lại trấn Tứ Thủy. Cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ. Tôi gọi bố mẹ và Tiểu Phượng đến quán ăn của Lão Triệu. Mọi người ngồi quây quần ăn bữa cơm vui vẻ. Chúng tôi tay trong tay thông báo quyết định kết hôn. Bố mẹ tôi vui mừng đến rơi nước mắt. Họ chưa bao giờ nghĩ tôi có thể ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Càng không ngờ tôi còn có thể tái hôn. Vì chuyện tôi ly hôn, họ vẫn luôn bị người trong trấn coi thường. Lão Triệu vẫn vẻ mặt nghiêm nghị ít nói đó. Tóc ông đã điểm bạc. Chỉ luôn miệng nói, tốt, hết chén này đến chén khác uống rượu. Mặt đỏ bừng, tôi biết, trong lòng ông cũng rất vui. Chúng tôi ngồi trong phòng riêng kể về những trải nghiệm bên ngoài. Lão Triệu biết tôi mở quán ăn Tứ Xuyên. Cứ khen tôi có tiền đồ. Đã học được chân truyền của ông. Ăn cơm xong, chúng tôi định đưa mấy người lớn tuổi đi hóng gió. Lão Triệu lại xua tay. Ông cầm bao tê, hát, u, ố, xê lá đắt tiền Triệu Dương tặng. Gặp người quen trong trấn là lại mời một điếu. Hay, thằng phá gia chi tử nhà tôi mua đấy. Nó giờ làm lãnh đạo nhỏ ở nơi khác rồi. Không biết gặp vận may chó ngáp phải ruồi gì nữa. Con dâu tôi là người giỏi giang. Mở quán ăn Tứ Xuyên ở bên ngoài rồi. Thực ra học được chân truyền của Lão Triệu tôi. Mấy món đơn giản cũng đủ dùng rồi. Vì chuyện của Triệu Dương, ông bị người ta chỉ trỏ gần nửa đời người. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ưỡn thẳng lưng rồi. Con của Lão Triệu ông đây không phải côn đồ. Lưu manh, chiếc ô tô hiệu Crown đậu trước cửa quán ăn. Người trong trấn vô cùng ngưỡng mộ. sờ đông sờ tây, ngó nghiêng nhìn ngó, ái chà, Hạnh Vân ly hôn đúng là sáng suốt, giờ tìm được người tốt thế này, chứ nếu còn ở với Chu Hoành thì khổ rồi. Tôi đã nói Hạnh Vân là người có phúc khí mà, cảm giác bây giờ còn trẻ hơn trước cả chục tuổi ấy chứ. Cuộc sống ngày càng sung túc. Ngày hôm sau, Chu Hoành dắt theo Chu Mãn, tập tễnh xuất hiện trước cửa nhà tôi. Hắn cầm một xấp tiền đưa cho tôi, mặt dày nói, Hạnh Vân, tôi nghe cả rồi, cô mở quán ăn còn định đưa cả Tiểu Phượng đi đúng không? Tôi lườm hắn một cái, liên quan gì đến anh? Mắt hắn lóe lên vẻ tính toán. Chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng, con bé Tiểu Phượng kia thì làm được gì? Con trai mới là quan trọng nhất, đợi sau này cô trăm tuổi chẳng phải vẫn dựa vào con trai sao? Cô cũng đưa nó đi đi. Cách chương.